Chương 56, hành hạ. Nhưng là, những thứ kia nội môn đệ chính giữa, chân chính có thực lực tranh đoạt chân truyền vị, lại có không ít cũng trong bóng tối cười lạnh, này Lâm Phi không hổ là Ngọc Hành Phong đi ra, với sư phụ hắn La Thần Tiêu như thế, đều là con cọp giấy, như vậy một đống lớn kiếm pháp sử dụng tới, đẹp mắt là coi trọng, nhưng là có ích lợi gì, ngay cả một kiếm cũng không dám công ra đi, bị Xuất Vân Phong Thang Hiển đánh bẹp, có thực lực tranh đoạt chân truyền vị, trên căn bản cũng không sao người yếu. Hai người cuộc tỷ thí này rơi vào trong mắt, bất quá trong chốc lát liền ra kết luận, Lâm Phi nhất định phải thua, trong đó nhiệt tâm một chút, sẽ còn chỉ Đoạn Long Thai thượng hai người, cho thân biên sư để giảng giải, thấy không, đây chính là tham thì thâm kết quả, sẽ kiếm pháp nhiều hơn nữa có ích lợi gì, cái gì vạn kiếm quyết, đơn giản là trò cười, đừng xem Lâm Phi đủ loại kiếm pháp tiện tay lấy, đánh thật hay giống như là sắc màu rực rỡ dạng, thực ra đã cách thua không xa, a, à, tại sao, ngươi xem, kia Lâm Phi ngay cả một kiếm cũng công không đi ra, Thang Hiển căn bản là đứng ở thế bất bại, đừng xem hai người bây giờ thật giống như lực lượng tương đương dạng, nếu là ta đoán không sai lời nói, nhiều nhất một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Phi kia sắc màu rực rỡ phòng thủ sẽ xuất hiện sơ hở, lấy Thang Hiển khả năng, phá hỏng Lâm Phi phòng thủ chẳng qua chỉ là lật bàn tay giữa, không hổ là ôm sư huynh, khác không, chỉ là phần này kiến thức cùng nhãn lực, đã đủ chúng ta học thượng mấy thập niên, ha ha, kiên nhẫn xem đi, một đám sư đệ tiến bệnh bợ. Cực lớn thỏa mãn ôm sư huynh lòng hư vinh, ở đó một phen bàn luận viễn vông sau khi, lúc này mới dè đặt cười một tiếng, làm ra cuối cùng một phen phê bình, thấy không, Thang Hiển kiếm quan bắt đầu thu liễm, thông minh, đây là muốn dụ địch đi sâu vào, nếu như ta Lâm Phi, ta cứ tiếp tục tử thủ, không chừng còn có thể lại kéo cái nhất thời nữa khắc, đáng tiếc, Lâm Phi nhãn quan hay lại là kém một chút, thật sự coi chính mình có thể thừa dịp, lại không biết sống chết dán lên, nhìn, nhìn, nhìn, Thang Hiển muốn ra tay, Thang Hiển muốn ra tay. Và am, Oxit, N sư huynh mặt đầy kích động, thanh âm đều có bắn tỉa rung. Kết quả, hô đến một nửa thời điểm, thanh âm lại đột nhiên chặt đứt, làm cho người ta cảm giác giống như một mực cạc cạc thét lên vịt, đột nhiên bị nhân nắm được cổ họng như thế. Sau một hồi lâu, vị này ôn sư huynh mới mặt đầy đờ đẫn mở miệng, Thang Hiển thế nào nhận thua? Không sai, lúc này Đoạn Long Thai thượng, Thang Hiển đã sắc mặt khó coi chắp tay, ta nhận thua. Sau đó, liền xoay người đi xuống Đoạn Long Thai, Thang Hiển, Thang Hiển. Ôn sư huynh không cam lòng a, liền vội vàng gạt ra vây quanh chính mình mấy cái sư đệ, chen đến Xuất Vân Phong bên kia, mặt đầy kích động chen đến trước mặt Thang Hiển, ngươi thế nào nhận thua, ngươi rõ ràng nhanh thắng, kia Lâm Phi ngay cả một kiếm cũng công không ra, ngươi hoàn toàn là đứng ở thế bất bại, ngươi có 10.000 cái cơ hội đánh bại hắn, ngươi làm sao có thể nhận thua, ngươi làm sao có thể nhận thua, ôn sư huynh thật là so với Thang Hiển còn kích động hơn, mang theo mặt đầy nộ kỳ không cạnh tranh biểu tình, đem Thang Hiển ưu thế Lâm Phi hoàn cảnh xấu một cái phân tích ra được, biểu tình kia kia thần sắc, giống như Thang Hiển không thắng liền thật trời đất không tha như thế, Thang Hiển ngược lại sắc mặt bình tĩnh, một mực chờ đến ôn sư huynh xong sau, Thang Hiển mới cười một tiếng, nhìn chằm chằm ôn sư huynh nhìn hồi lâu, cuối cùng ra một câu, ngươi biết cái đếch gì, xong sau, mang theo mấy cái Xuất Vân Phong sư đệ, xoay người đi nha, chỉ để lại ôn sư huynh một người kinh ngạc đứng ở nơi đó, sau một hồi lâu, mới kỳ kỳ ngã ngã hướng về phía Thang Hiển bóng lưng kêu một câu, này, ngươi thế nào mắng chửi người à? Ôn sư huynh thanh âm từ phía sau lưng truyền tới, Thang Hiển nhưng chỉ là biểu môi, căn bản ngay cả đầu đều lười được hồi xuống, ngươi lợi hại ngươi lên a, ngươi cho rằng là ngươi những ta đó không biết, má nó, cái gì hoàn toàn đứng ở thế bất bại, ngươi tự mình đi lên với Lâm Phi đánh một chút sẽ biết, nghĩ đến đây cái, Thang Hiển liền không nhịn được sắc mặt tối sầm lại, 10 tuổi bái nhập vấn kiếm tông, 18 tuổi trở thành Xuất Vân Phong nội môn đệ, đại hơn 100 chiến, mặc dù cũng có thua rất khó nhìn thua rất thảm, nhưng là cho tới nay không có một lần thua như hôm nay khó chịu như vậy, người ở bên ngoài xem ra, cuộc chiến đấu này vẫn là Thang Hiển ở công Lâm Phi ở thủ, nhưng là Thang Hiển tâm lý rất rõ, Lâm Phi nhìn như gió thổi không lọt phòng thủ, nhưng thật ra là một mực ở phá hỏng chính mình kiếm pháp, suy nghĩ một chút đi, một trận chiến đấu chính giữa, đối phương dùng mấy 10 loại phương pháp, tới phá hỏng chính mình am hiểu nhất kiếm pháp, này là bực nào dày vò cảm giác cùng hành hạ, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, bị người đổi lại trò gian phá tới phá vỡ, cái loại này cảm giác tuyệt vọng thấy. Chỉ có Thang Hiển chính mình rõ ràng nhất, cuộc chiến đấu này đánh tới cuối cùng, Thang Hiển cũng thiếu chút nữa bị loại này cảm giác tuyệt vọng thấy bức điên rồi, hắn thậm chí cảm thấy, với chính mình đồng thời đứng ở Đoạn Long Thai thượng không là một người, mà là một cụ chuyên phá đủ loại kiếm pháp máy, là, Lâm Phi từ đầu tới cuối, cũng không có công ra quá một kiếm, nhưng là cho Thang Hiển mang đến áp lực, cho dù so với bất kỳ tấn công nào lớn hơn, cuối cùng, Thang Hiển thua bởi chính mình trong lòng tuyệt vọng, ở Lâm Phi một kiếm cũng không có công ra thời điểm, chắp tay nhận thua. Thật hy vọng ngươi cuộc kế tiếp liền gặp phải Lâm Phi, Thang Hiển rời đi vấn kiếm phong thời điểm, rất là có chút không có hảo ý nguyền rủa đối phương một phen, Đương nhiên, Lâm Phi khẳng định không biết Thang Hiển nguyền rủa. Trên thực tế, coi như Lâm Phi biết, phỏng chừng cũng sẽ không nhớ vị nào đối thủ là Ôn sư huynh, bởi vì Lâm Phi căn bản không tâm tư đi nhớ ai là ai, ngược lại bất kể là ai đi lên, Lâm Phi đều là giống nhau đấu pháp, từ đầu tới cuối đều tại phòng thủ, thay đổi trò gian phá hỏng đối phương kiếm pháp, sau đó chính là chờ đối phương nhận thua. Ba ngày chính giữa, Lâm Phi tổng cộng đánh bát tràng, cũng cho 8 người để lại bóng ma trong lòng. Cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ tư, còn không có bị người đánh bại nội môn đệ, liền chỉ còn lại không tới 20 rồi. Mọi người đều biết, lúc này, mới xem như chân truyền đại hội chân chính bắt đầu, trước những thứ kia tỉ thí, đều chỉ sẽ sàng lọc mà thôi. Nếu không vấn kiếm tông dưỡng nguyên trở lên nội môn đệ, ít nhất có hơn 100 cái, nhiều người như vậy họ hét loạn lên ủng thượng đoạn long thai, như vậy chân truyền đại hội cũng đã thành chuyện tiếu. Lâm Phi nhìn một cái, còn dư lại trong những người này, lại còn có mấy cái nhận biết, đỉnh đầu 36 đạo phi kiếm quanh quẩn, chính là từng ở Ngọc Hành Phong hạ phong núi đá hà, chẳng qua là so với khi đó, bây giờ Thạch Hà lại có vẻ hơi xa lạ, mặc dù hay lại là như thế lạnh lùng, nhưng là cả nhân khí chất, cho dù so với lúc ấy càng trầm ổn, đặc biệt là kia 36 đạo phi kiếm, càng là ngay cả Lâm Phi cũng mơ hồ cảm nhận được mấy phần uy hiếp. Đúng rồi, còn có Tống Thiên Hành, này có thể có điểm ra ư? Lâm Phi ngoài ý liệu, hai người cũng ở đây tàn kiếm cắt trong giao tay qua một lần rồi, sau khi ở Ưng Chủy Nhai càng là kề vai chiến đấu, muốn vấn kiếm tông những thứ này nội môn đệ trong, Lâm Phi quen thuộc nhất ai lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào chính là Tống Thiên Hành rồi. Lâm Phi rất rõ, Tống Thiên Hành thực lực, ở nơi này nhiều chút nội môn đệ chính giữa, nhiều nhất coi như là trên trung bình du, xa xa xếp hàng không vào cao cấp nhất thập một trong mấy người, không nghĩ tới, lại để cho hắn chui vào. Các vị đại đại, cầu bao dưỡng chuyện mới a, ngoại trừ véo ca cùng một cái lão hán bao nuôi hơn chục phiếu còn cầu nguyện cái gì, châu châu bố cáo lệnh a, rất gấp âu chờ.